Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2920. Đệ 2920 chương Thành Tinh. Buổi sáng thời gian một quá xong, ba cái tiểu gia hỏa đều sẽ ngủ trưa một hồi. Buổi chiều, Ngô Cảnh đám người liền sẽ đến phòng tới bồi ba cái tiểu gia hỏa chơi. Hoặc là đưa bọn họ trực tiếp ôm đi ra ngoài tàu bay bong tàu thượng chơi. Mỗi lần đem ba cái tiểu gia hỏa ôm đến cái cặp bàn thượng. Thứ bảy quân đoàn nhân tộc nhóm đều sẽ ra tới nhiệt tình nhìn chằm chằm xem hoặc là đậu bọn họ. Chủ yếu cũng là ba cái tiểu gia hỏa lớn lên quá khả nhân. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo phấn nộn. Trên người còn có một cổ mềm mại nãi hương. Bất quá đại đa số thời điểm đều là phong linh đường ruộng cùng phong linh ngọc ở bong tàu thượng. Tán loạn, phong linh huyên tắc ôm nàng trứng phượng hoàng lẳng lặng ngồi xem hai cái đệ đệ chơi. Bất quá lại cũng thực chiếu cố đệ đệ, tỉ như hai cái tiểu tử quá ra khi, chỉ cần bị tỉ tỉ trừng liếc mắt một cái liền sẽ ngoan ngoãn xuống dưới. Đây là liền Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đều làm không được. Hoặc là hai cái đệ đệ không cẩn thận té ngã gì đó. Tỉ tỉ liền sẽ ôm trứng phượng hoàng qua đi đem đệ đệ nâng dậy. Một bộ tiểu đại nhân cao mày không tán đồng nhìn hai người hoặc là giáo dục vài câu. Hai người lập tức liền sẽ chột dạ cúi đầu. Tiểu huyên huyên đại tỉ tỉ phạm 10 phần. Này cũng làm thứ bảy quân đoàn nhân tộc cùng phong ly đám người cảm thán này ba cái tiểu gia hỏa. Tuyệt đối thành tinh, này linh trí cũng quá cao. Thật không mệt là đại ma vương nhi nữ. Đây chính là ta đã thấy tiểu hài tử trung thông minh nhất, đúng vậy. Ba cái tiểu gia hỏa lớn lên bạch bạch nộn nộn quá đẹp. Ta đều giống như đi xoa bóp, người tính đến đi. Lần trước Hiên Viên Lan không nhịn xuống đi nhéo nhéo phong linh huyên mặt đã bị thạch hy tấu một. Đốn, phong ly. Lâm Minh Trạch cũng không cho phép những người khác đi sờ phong linh đường ruộng cùng phong linh. Ngọc ba người kia so đại ma vương cùng phong thần khoa trương nhiều. Nếu ai dám lặng lẽ đi chạm vào ba cái tiểu gia hỏa. Đó chính là tìm tấu. Nói đến cũng kỳ quái. Theo lý thuyết phong linh huyên lớn lên giống phong thần. Thạch hy hẳn là không thích. Chính là ở nhìn thấy phong linh huyên ánh mắt đầu tiên sau. Thạch hy lạnh nhạt cứng rắn tâm liền mạc danh mềm mại vài phần. Làm người càng thêm kỳ quái chính là, phong linh huyên bình thường trừ bỏ ăn vạ cha, mẫu thân, hai cái ông ngoại, cữu cữu cùng tiểu thúc trên người, lại cũng ngoài ý muốn sẽ cùng thạch hy thân cận, thường xuyên bị thạch hy bồi chơi. Mà phong ly cùng Lâm Minh Trạch còn lại là thích mang theo lão nhị cùng lão tam chơi đùa. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ngược lại rơi vào thực thanh nhàn. Ngô Cảnh cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế thông thường đều là đoạt bất quá ba người. Cái này làm cho bọn họ rất là vô ngữ. Bọn họ mới là ông ngoại hảo sao. Bất quá ba cái tiểu gia hỏa vuốt mông ngựa công phu đều nhất lưu. Liên thích an tĩnh thục nữ phong linh huyên cũng không ngoại lệ. Một khi ba cái tiểu gia hỏa nghĩ muốn cái gì liền sẽ đi tìm gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Các loại làm nũng làm nịu, kia tuyệt đối sẽ không thất bại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế một cái độc thân vạn năm nam nhân thật sự là chống cự không được ba cái. Tiểu gia hỏa ân cần làm nũng, trên người không ít thứ tốt đều bị ba cái tiểu gia hỏa thuận đi rồi. Làm người cảm thấy tốt nhất chơi là... Mỗi lần lão nhị cùng lão tam đều sẽ đem được đến đồ vật giao cho tỷ tỷ bảo quản. Có đôi khi liền Ngô Thanh Thiền đều cảm thấy ba cái nhãi con thành tinh. Quả thực quá thông minh quá độ, bất quá vừa nhớ tới ba cái tiểu nhãi con ở nàng trong bụng ngây người mười mấy năm. Lại bị tiểu tháp không gian đặc thù lực lượng vẫn luôn huẩn dưỡng. Nếu là không điểm này thông minh kính ngược lại mới không đúng. Hôm nay, Ngô Thanh Thiền phát hiện tiểu tháp trong không gian nguyên bản phóng thượng phẩm linh thủy biến mất. Không thấy, cái thứ nhất nghĩ đến chính là phì miêu ăn vụng, đem phì mèo kêu trở về, kéo kéo nó phì lỗ tai. Xú miêu, người lá gan càng lúc càng lớn, cư nhiên đem ta chuẩn bị dùng để tinh luyện dược tề linh thủy đều cấp ăn vụng Ngô Thanh Thiền. thăng cấp đến tiên phẩm trung kỳ dược tề sau. Không ít dược tề đều yêu cầu trước bố trí một cái cùng loại với trận pháp đồ vật mới có thể tinh luyện, lại muốn tiêu hao thượng phẩm linh thủy mới được. Hết chương.